Đỉnh cấp thần hào, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157. Lâm Vân khá hiểu tính cách của Tô Bảo Nhi. Cô ấy có tính cách quật cường mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không đi đạo tác phẩm của người khác, dù sao Lâm Vân cũng không tin lẽ nào trong đó có ẩn tình gì. Ngay sau đó, Lâm Vân mở app Bigo Live, lúc này Tô Bảo Nhi đang livestream. Lâm vừa click vào, ba của cậu Lục tham gia phòng livestream. Cái ít này là lần trước Lâm Vân đổi giữa lúc Tô Bảo Nhi đang livestream, lúc ấy có một ít tên cậu Lục đùa giỡn Tô Bảo Nhi, Lâm Vân lập tức đổi cái tên này đi vào giúp Tô Bảo Nhi bênh vực kẻ yếu. Lâm Vân nhìn thoáng qua giá trị phòng livestream của Tô Bảo Nhi chỉ có 630.000, căn bản là không thể so với những hot streamer của Bigo Live. Lâm Vân thấy Tô Bảo Nhi ngồi trước màn hình, cả người cô đều ở trạng thái không tốt lắm. Nhìn dáng vẻ của Tô Bảo Nhi, nói thật là trong lòng của Lâm Vân cũng có chút khó chịu, dựa vào tài sản ngày hôm nay của Lâm Vân có thể để cho Tô Bảo Nhi không phải làm gì, anh nuôi cô cả đời cũng được. Nhưng Lâm Vân biết Tô Bảo Nhi muốn theo đuổi mơ ước của mình, sao anh có thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ chứ? Điều Lâm Vân có thể làm chỉ là giúp cô một tay thôi. Hội fan Bigo Live, Lâm Vân nhìn thì thấy hiện tại Bigo Live đang tổ chức hoạt động hội fan. Khán giả khen thưởng có thể làm tăng giá trị tên tuổi của chủ phòng livestream và tiến hành xếp hạng chủ phòng theo giá trị tên tuổi. Sự kiện này chỉ còn 3 ngày cuối cùng. Lâm Vân click vào bảng xếp hạng hội fan nhìn lướt qua. Xếp hạng nhất hiện nay ở Bigo Live là một streamer nữ tên Vũ Ngọc Hiền. Cô ta đã có giá trị tên tuổi hơn 200 triệu, đổi thành tiền mặt là hơn 700 triệu đồng, gần gấp đôi người đứng thứ hai. Phải biết rằng thường thì mấy ngày cuối của hội fan mới là kịch liệt nhất. Hiện tại có thể đạt được 200 triệu đã là vô cùng châu bò rồi. Vũ Ngọc Hiền này cũng là một streamer mới, xuất thân chính quy, dựa vào hát mà nổi tiếng. Đã nổi tiếng ở Bigo Live hơn một năm, thậm chí còn nổi tiếng trong giới ca hát toàn quốc, hiện tại thường xuyên tham gia chương trình truyền hình. Lúc này trước khi hội fan chính thức bắt đầu thì gần như tất cả mọi người đã nhận định Vũ Ngọc Hiền là quán quân rồi. Về phần Tô Bảo Nhi, cô căn bản là không lên nổi bảng xếp hạng. Vì không có đại gia nào ủng hộ giúp cô lọt vào bảng xếp hạng, khán giả khen thưởng cho Tô Bảo Nhi đều là một ít lễ vật, căn bản không có khả năng lọt vào bảng xếp hạng. Lâm Vân quay lại livestream của Tô Bảo Nhi. Ô, siêu đại gia lần trước tặng 150 tên lửa. Cha của cậu Lục xuất hiện kìa, cha của cậu Lục sau lần trước tặng 1.520 tên lửa thì không thấy xuất hiện nữa, không ngờ cuối cùng hôm nay cũng hiện thân. Giữa sóng comment của livestream đã có người nghị luận về Lâm Vân. Không ngờ ở trong livestream của Tô Bảo Nhi còn lưu lại truyền thuyết của mình. Sau khi Lâm Vân thấy mấy bình luận này thì không khỏi lắc đầu cười. Ngay sau đó, Lâm Vân viết một bình luận lên livestream. Tô Bảo Nhi, hội fan lần này cô có hứng thú đoạt giải quán quân không? Nếu như có thì tôi giúp cô. Lời này của Lâm Vân vừa hiện lên, vốn livestream không có nhiều bình luận lắm lập tức nhiều lên. Cách chương.